Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 899, nâng nâng Thái Dương. Đem Thối Tăng trông coi tà thần tàn thể giao cho ta. Thối Tăng, tà thần tàn thể. Kanbara Satoshi chỉ có dùng nghi hoặc qua lại đáp yêu đao đưa ra yêu cầu. Hai thứ đồ này hắn đều chưa từng nghe nói. Tuy rằng không quen biết, nhưng lên liền hết sức lợi hại. Ở đâu là hắn hiện tại cái này tàn tạ thân thể có thể làm đến đồ vật. Coi như là hoàn hảo như lúc ban đầu hắn cũng không có cách nào đem bắt được tay. Yêu đao không khỏi cũng quá để ý mình. Không, này yêu đao căn bản là xem thường chính mình. Vì lẽ đó hắn nói tới cái thứ này. Chính mình nên có phương pháp được. Tuyệt không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy khó có thể thu được. Ta có thể được tà thần tàn thể. Vậy thì muốn xem bản lãnh của ngươi. Vật này ngươi hẳn phải biết. Gờ, giống như ngươi vậy quân cờ dạng đồ vật khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng xác thực thật là bị nhân loại các ngươi may mắn bắt được tay. Vậy cũng là cái không ăn phận tàn thể. Bất quá đối với ta vẫn là hơi có chút tác dụng. Kanbara Satoshi càng nghe càng mơ hồ. Hắn rõ ràng chính mình ở chính phủ trong mắt chính là công cụ người định vị. Có thể trong tay chính phủ lại có tà thần tàn thể loại này nghe tới liền lợi hại đến nổ tung đồ vật. Quái dị lão tăng, chăm chăm Dodomeki, bất tử bất diệt, những thứ đồ này nói cho quan phủ bọn họ liền đã hiểu. Nói cho bọn họ biết ta chỉ cần một phần tàn thể liền đầy đủ. Kanbara Satoshi trầm ngâm một chút. Yêu đao chỉ nói là tự hắn cần chính là cái gì. Vẫn không có nói mình muốn trả giá. Vậy ta cần trả giá là cái gì? Thần đao đại nhân, lấy yêu đao bản tính. Chính mình muốn trả giá tuyệt đối không nhỏ. Linh hồn của ngươi sắp trở thành ta đao nô. Bất kể là ở trong chiến đấu chết đi vẫn là chết già. Đem vĩnh viễn không vào linh hồn. Vĩnh viễn làm việc cho ta. Mà ta nhường ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải nghe theo. Bằng không linh hồn của ngươi sẽ bị ta trực tiếp dập tắt. Liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Chết một cách triệt để. Bá đạo đến cực điểm điều khoản. Hắc tâm xí nghiệp cũng có điều là đến tuổi già thời điểm thanh lùi công nhân. Cái này yêu đao nhưng là muốn đem người nắm giữ biến thành vĩnh viễn nô lệ. Này đã từ công nguyên thế kỷ 21 lui trở về công nguyên trước thế kỷ 21. Đồng thời vẫn là càng tàn nhẫn vĩnh viễn nô dịch. Luân hồi chuyển thế lời giải thích ở đảo quốc lên trung tầng đã không còn là bí mật. Fukushima huyện nào còn có chính đang vì minh thổ mà lấp biển tạo lục địa kẻ xui xèo. Hắc vô thường bạch vô thường càng không cần phải nói. Mà Kyoto Hiaki Yagio sự kiện cũng không phải làm giả. Toàn cầu vô số người đều tận mắt nhìn qua cái kia một nhánh chi từ minh thổ đi tới quỷ quái nhóm. Kanbara Satoshi không biết chính là Mizuno vốn là đối với hắn có tuyệt đối quyền sinh quyền sát. Trải qua yêu đao chi khẩu có điều là đem quyền sinh quyền sát sáng tỏ đi ra. Này cái gọi là đánh đổi cơ bản là số không. Không chấp nhận, ta tiếp thu, chết rồi luân hồi. Nếu như luân hồi đời sau đã không còn đời này ý chí. Cái kia được cho là cái gì luân hồi chuyển thế. Lại như là đem máy vi tính lần nữa tân trang máy. File, phần mềm toàn bộ bố trí lại. Có điều là đẩy cùng một cái linh hồn người xa lạ. Người quan trọng nhất chính là nắm chắc đời này. Đem đời này thu được lẳng lặng đoán xem. Chết rồi sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Điểm thứ hai đánh đổi. Gờ, này điểm thứ hai đánh đổi cũng không phải ta đưa ra. Mà là người đoạt xác thân thể sau ảnh hưởng. Xin hỏi là cái gì ảnh hưởng? Liền yêu đao đều thở dài. Ảnh hưởng này e sợ phi thường gay gâu. Một người linh hồn tuyệt đối không thể cùng một bóng người khác thân thể hoàn toàn xứng đôi. Dù cho là lại tương tự hai người cũng sẽ có lớn khác nhiều. loại này chuyển sinh phương pháp tương đương với đem linh hồn của ngươi mạnh mẽ kìm đến người khác. Trong cơ thể, đầu tiên ngươi cần nghiền nát tiêu diệt một bóng người khác linh hồn. Tiếp theo nhưng là cùng thân thể tiến hành đấu tranh, thông qua đấu tranh đến hoàn toàn phù hợp tên còn lại thân thể. Nhưng loại này đấu tranh là sẽ tổn thương thân thể. Một bộ người bình thường thân thể bị ngươi bám thân sau. Dài này cụ thể xác có thể sử dụng 10 năm, ngắn 2-3 năm sẽ bị mài mòn đến không thể tả sử dụng. Thân thể tử vong, tà ác thuật thức, chỉ là nghe, Kanbara Satoshi liền cảm giác được này thuật thức tà ác tới cực điểm. Hoàn toàn chính là các loại tông giáo điển tịch bên trong miêu tả ma quỷ ác ma mới sẽ là dùng thuật. Thức, ngài nói điểm ấy, ở hiện đại y học bên trong gọi là bài dị, dị thể tổ chức tiến vào có miễn dịch hoạt tính ký chủ không thể tránh khỏi kết quả. Bài dị, này xác thực là cái chuẩn xác tốt từ ngữ. Yoda làm bộ ngạc nhiên dáng vẻ tán thành Kanbara Satoshi. Nghĩ hiểu chưa? Tiếp thu vẫn là không chấp nhận. Tiếp thu, tại sao không chấp nhận? Hơn nữa nếu như ta trước ở thể xác tan vỡ trước lại bám vào đến tên còn lại trên người. Đúng hay không liền đại diện cho ta có thể biến tướng vĩnh sinh bất tử. Kanbara Satoshi không biết mình có hay không toát ra rõ ràng tham niệm. Có điều toát ra cũng không đáng kể. Hắn chính là như thế một cái không biết che lấp tiểu nhân. Điều này cũng không có gì đáng giá thẹn thùng. Có can đảm nhìn thẳng vào chính mình dã tâm cùng dục vọng cũng không đáng thẹn. Đầu óc chuyển đúng là rất nhanh. Có điều đây là không thể. Cho dù vẫn thay đổi thể xác, linh hồn của ngươi cũng sẽ phải chịu mài mòn. Nhưng so với nhân loại có điều chỉ là 100 năm tuổi thọ tới nói. Thông qua loại này liên tục thay đổi phương pháp xác thực có thể đại đại kéo dài sinh mạng của các ngươi. Ở linh hồn triệt để mài mòn xong trước kéo dài đến mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Dầm dầm, Kanbara Satoshi đột nhiên tăng lên trên nhịp tim đem bên ngoài chấn kinh người lần thứ hai sợ đến. Cả người run rẩy, tim đập đổ rơi trình độ như thế này lẽ nào là muốn trái tim tự bảo sao? Lại như vùng Trung Đông những kia phần tử khủng bố như thế. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Thần đao đại nhân, nhất định giúp ngài tìm tới. Mau chóng, tiểu tử, lui ra cùng yêu đao nói chuyện. Kanbara Satoshi trên mặt nhếch ra nụ cười thật to. Hai bên khóe miệng vẫn nhếch đến lỗ tai. Kính mắt dưới con mắt phóng ra khiếp người ánh sáng. Hơn nữa xung quanh màu đen trì tường. Cực kỳ giống từ vực sâu bên trong khách tới. Loại này vừa nhìn liền làm người cảm giác điên khuôn mặt. Cho dù một giây sau liền làm ra làm nổ bệnh viện cử động cũng không phải cỡ nào ngoài dự đoán mọi người, quả nhiên, Kanbara Satoshi giơ tay lên. Có động thủ hay không? Không muốn manh động, hắn không có công kích. Chờ hắn công kích tất cả liền đều chậm. Ta nghĩ thông thương, súng, Kanbara Satoshi không biết mình cử động cho bên ngoài người mang đến bao lớn hiểu lầm. America đặc công cùng đại binh nhóm bất cứ lúc nào đều muốn không kiềm chế nổi đem khủng bố tiêu diệt ở mầm họa bên trong. Đáng tiếc Kanbara Satoshi cũng không phải là muốn tự sát thiếu niên. America bạo lực cơ quan không có cách nào làm ra như vì ngăn lại thiếu niên tự sát mà nổ súng đánh gục thiếu niên tầm nhìn cử động. Ta muốn gặp các ngươi quan trên. Có một cái việc trọng yếu nói cho bọn họ biết. Kanbara Satoshi sứt sẹo anh văn ở yết hầu bên trong. Ấp ủ một sẽ nói ra. Hắn đều nhanh quên một ít then chốt anh văn từ nên nói như thế nào. Nhưng kỳ thực coi như là dùng đảo quốc ngữ nói chuyện. Bên ngoài cũng có phiên dịch đang tiến hành thời gian thực phiên dịch. Trọng đại bí mật. Các ngươi không có tư cách nghe được bí mật này. Lòng bàn tay của hắn nhắm ngay ánh đèn, như là ở nâng giơ thái dương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,